Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692, lão sư không gà. 10. Doãn Tiểu Tiểu cùng thuốc cao bôi trên da chó dính lên liền không bỏ rơi được. Doãn Tiểu Tiểu người này ở trường học tiếng đồn không tính là quá kém, nhưng là không tính là quá tốt. Trốn học đánh nhau trên bảng thường trú dân số, nhưng Doãn Tiểu Tiểu thành tích không tệ. Trong nhà lại có tiền, lão sư đối với chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng khi Doãn Tiểu Tiểu cùng Minh Thù làm rối lên đến cùng nhau, các học sinh liền cảm thấy cái này họa phong có điểm không đúng lên. Không phải nói ban đầu Doãn Tiểu Tiểu muốn cùng Nam Chi đánh nhau sao? Hiện tại không đánh nhau, đổi thành hai anh em tốt rồi. Doãn Tiểu Tiểu hấp tấp vọt vào Minh Thù phòng học, đem cái hộp hướng trước mặt Minh Thù để xuống một cái. Sư phụ, bữa ăn sáng. Minh Thù cắn sữa hoàng bao, mờ mịt nhìn lấy chạy đỏ bừng cả khuôn mặt Doãn Tiểu Tiểu. Doãn Tiểu Tiểu cười chân chó. Sư phụ, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Ta mời ngươi, phải đi học rồi. Ta đi trước, ngươi còn lên giờ học. Minh Thù theo bản năng tiếp một câu. Lão sư yêu cầu tới, ta phải mau chạy, nếu không bị bắt liền thảm. Doãn Tiểu Tiểu đột nhiên quay lại tới. Sư phụ, trước ngươi cũng không thường cúp cua. Cái này tiết khóa không trốn. Ta cảm thấy ta hẳn là học tập cho giỏi. Cái này tiết khóa là bắc đường. Ngạch, Doãn Tiểu Tiểu gãi đầu. Sư phụ kia cố gắng lên. Buổi trưa thấy, Doãn Tiểu Tiểu chân trước mới vừa đi, chân sau chuông vào học liền vang lên. Bắc đường san san tới chậm. Trước sau như một không có có bất kỳ nói nhảm. Mở ra giáo án liền bắt đầu giảng bài. Bắc đường sắc mặt có chút kém. Giảng bài thời điểm dừng nhiều lần. Minh Thù nhìn hắn chừng mấy lần. Người sau đều không có phản ứng. Bắc đường đột nhiên buông xuống giáo án. Đạo đề này ta trước nói qua. Nhưng là lần này tiểu đo. Làm sai người không phải số ít. Liêu Tím San, Triệu Siêu Nam Chi. Các ngươi đi lên làm một chút. Minh Thù mới vừa nhét một cái sữa hoàng bao, đột nhiên bị chỉ đích danh. Nàng phồng má đám ngẩng đầu lên, linh động con ngươi nháy đến mấy lần. Ngươi đang ăn cái gì? Bắc đường sầm mặt lại. Minh Thù ngao ô đem sữa hoàng bao nuốt xuống. Phủ nhận, chưa ăn. Bắc đường chống giữ bàn. Ngươi cho ta không thấy. Minh Thù gật đầu. Còn đặc biệt cần ăn đòn khiêu khích. Ngươi lại không có chứng cớ. Mọi người, lợi hại rồi. Dám trực tiếp chống đối Bắc đường lão sư. Bắc đường hướng phòng học một góc nhìn lại. Phòng học có theo dõi. Người muốn cho ta điều theo dõi đến xem mới thừa nhận. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Lão sư kia điều tới xem một chút. Bắc đường không biết có phải hay không là bị tức đến. Coi là thật để cho người đi điều theo dõi. Nhưng mà điều theo dõi thời điểm mới phát hiện. Cái này phòng học theo dõi là xấu. Minh Thù nụ cười vô tội. Lão sư, oan uổng người cũng không tốt nha. Bác đường xé miệng đến góc. Theo dõi hư rồi. Không có nghĩa là ngươi chưa ăn. Vậy ngươi không có chứng cớ nha. Ta liền không thừa nhận. Cho ngươi tức chết, cho ngươi tức chết. Bác đường, miệng nhà nó không nhịn được. Lão tử hôm nay muốn đánh chết nàng. Hắn nhọc nhằn khổ sở duy trì cá nhân thiết lập dễ dàng sao? Xà tinh này bệnh lại la ó. Một lời không hợp liền muốn nứt người khác thiết lập. Chờ một chút. Không thể nứt người thiết lập. Mẹ nhà nó để tâm hiểm ác. Bác đường hít thở sâu hai cái. Nhịn được nội tâm nổ màn đạn. Chưa ăn đúng không? Được. Đi lên giải đề. Minh Thù liếc một cái tấm bảng đen. Nhìn lấy liền choáng váng đầu đề mục. Quả nhiên lắc đầu. Không biết. Ta đi học nói qua. Không có nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi không có nghe còn rất có lý. Ai cho ngươi mặt? Không phải là. Lão tử đi học nàng lại không nghe. Lão tử đẹp trai như vậy người đi học. Dựa vào cái gì không nghe? Bắc đường để cho Minh Thù đứng yên. Lại điểm một người đi lên làm bài. Chờ bọn hắn làm xong. Bắc đường nhìn một cái. Triệu Siêu đúng rồi. Còn lại đều là sai. Tiểu đo trên sai bạn học. Đem đạo đề này sau 10 lần. Hắn dừng một chút. nhìn về phía đứng nghiêng ngã Minh Thủ, âm thầm cắn răng, Nam Chi, sao 100 lần, không thể đánh không thể mắng, lão tử vẫn không thể phạt, để cho ngươi nứt lão tử người thiết lập, dựa vào cái gì à? Minh Thủ không phục, đều làm sai, dựa vào cái gì ta chép 100 lần, bọn họ chỉ sao 10 lần, mọi người đều là bạn học, Bắc Đường lão sư ngươi như vậy phân hóa chúng ta không tốt sao? Đây là ảnh hưởng lớp chúng ta cấp đoàn kết, mọi người cùng nhau sao 100 lần mới đúng, đúng không Bắc Đường lão sư? Bạn học, đệ, ngươi sao 100 lần, chúng ta một chút ý kiến cũng không có, đừng hại chúng ta, 200 khắp, Bắc Đường lão sư, ngươi đây là biến hình thể phạt, 300 khắp, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, Bắc Đường trực tiếp hướng phòng học bên ngoài đi, buổi chiều tan học cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu yêu tinh nghiêu bức, chậm đến ăn hai cái sữa hoàng bao ép an ủi. Buổi trưa Doãn Tiểu Tiểu quả nhiên giữ uy tín, đến tìm Minh Thù đi ăn cơm trưa. Doãn Tiểu Tiểu để cho người hầu chiếm vị trí, cho nên bọn họ đi thời điểm, đầy ắp cả người trong phòng ăn. Chỉ có một cái bàn trống rỗng, cũng không ai dám đi ngồi nơi đó. Hiển nhiên là người hầu trước thời hạn chào hỏi. Doãn Tiểu Tiểu chân chó mời Minh Thù đi qua, sư phụ chúng ta ngồi nơi đó. Doãn Tiểu Tiểu còn không có để cho Minh Thù ngồi xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên chiếm vị trí đối diện. Bùi Cần, nơi này có chỗ. An Khả Khả xoay người hướng phía sau vẫy tay. Bùi Cần lôi kéo cùng 2 năm 80 ngàn theo xảo tạp học sinh trong đi tới. Alo, Doãn Tiểu Tiểu hướng về An Khả Khả kêu một tiếng. Nơi này có người. An Khả Khả quay đầu lại, giống như là mới nhìn thấy bọn họ, giải thích, a, mới vừa rồi ta không thấy các ngươi, ta cho là không người. Doãn Tiểu Tiểu rất không khách khí để cho An Khả Khả lên. Bây giờ thấy, xin ngươi nhường một chút. Doãn Tiểu Tiểu, đừng tìm phiền toái. Bùi Cẩn liếc nhìn Doãn Tiểu Tiểu, ngữ khí quen thuộc, ta tìm phiền toái. Doãn Tiểu Tiểu xù lông, Bùi Cẩn. Nhìn tại ngươi là ta thanh mai trúc mã phân thượng, ta trước để cho ngươi vị này bạn cùng phòng, nhưng là lần một lần hai ba lần, ngươi cho ta dễ khi dễ. Hôm nay nếu là sư phụ không ở, nàng để cho cũng không có gì, nhưng là hôm nay sư phụ tại, không thể để cho, cái này An Khả Khả cũng không biết tật xấu gì, lão cùng với nàng gây khó dễ. Bùi Cần cau mày, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Bất quá là một vị trí, Bình An có thể tưởng tượng ngồi ở đây, ngươi đổi một cái không được. Minh Thù, đây là giả nhân vật nam chính chứ, cùng ngụy nữ chủ có không thể cho ai biết quan hệ, lại dám như vậy nói chuyện với nữ chủ, trời lạnh vương phá nha. Doãn Tiểu Tiểu ước chừng là phát cáu, đây là ta chiếm vị trí, dựa vào cái gì ta để cho. Bùi Cần thất vọng trong mang theo một cổ chán ghét. Doãn Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ làm sao như vậy không thể nói lý? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì? Còn có một chút cô gái dạng sao? Ngươi vẫn cùng nam chi tại một khối, cũng không sợ bị người làm hư. Nằm trúng thương Minh Thù, mắc mớ gì đến chậm a? Chậm hiện tại liền muốn ăn cơm. Mắc mớ gì tới ngươi nha? Doãn Tiểu Tiểu liếc một cái, kêu lên Minh Thù tiếng lòng. Ba mẹ ta đều bất kể ta, đến phiên ngươi quản, tranh thủ thời gian để cho hắn tránh ra, nếu không ta động thủ. An Khả Khả đứng lên, lôi kéo Bùi Cần tay áo. Bùi Cần coi như hết, nhiều bạn học như vậy nhìn lấy đây. Minh Thù gật đầu phụ họa, đúng, nhà ngươi cục cưng bé nhỏ cũng để cho đi, đi nhanh lên đi, đừng ngăn cản chậm ăn cơm. Cục cưng bé nhỏ. Doãn Tiểu Tiểu quỷ dị nhìn về phía nhà mình sư phụ. Cái này cái gì xưng hô? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.